The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 168, 0 và 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi sắp chết. Bạn phải đồng ý với tuyên bố của Luffy. Vài ngày sau khi chèo thuyền trên một vùng biển đầy màu sắc và lạ lẫm, bạn giờ đây đã bị mắc kẹt trong một chu kỳ nhiệt độ nóng khiến bạn gần như chết khô tại chỗ. Hầu như tất cả mọi người trên tàu đều trông giống như xác ướp, thuyền trưởng của bạn là người tồi tệ nhất. Các chàng trai hiện đang cố gắng câu một số thức ăn, nhưng trong vùng nước đầy hơi nước đó, bạn sợ hãi những gì bạn có thể tìm thấy ở đó. Tôi không thể chịu được nhiệt, tôi ước mình có thể cởi bỏ lớp da lông này. Chopper thở hổn hển, chúng tôi giống như bạn. Uy Minh có khả năng chịu nhiệt thấp. Pedro nói thêm, nó thực sự rất nóng. Tôi sẽ trở thành một xác ướp. Một xác ướp, một xác ướp. Nami, San, nếu tôi trở thành một xác ướp, nó sẽ là một chút hồi sinh cho tôi, phải không? Tê nó, Brooke tự hỏi, tôi không quan tâm, cô ấy trả lời từ nơi cô ấy đang nằm dưới bóng cây với Pecom và cà rốt. Trong trường hợp đó, tôi có thể nhìn thấy Quy Upsilon ở huyền y lót của bạn. Tôi thậm chí không có năng lượng để đánh bạn, tôi đói quá và nóng quá. Thỏ Minh Khơ dê y gì, chúng tôi hết thức ăn và chúng tôi không thể đánh bắt cá vì trời mưa bão trong nhiều ngày và cuối cùng thì trời cũng rõ, bạn thở dài. Hãy bắt vài con cá bằng cách nào đó trước khi thời tiết thay đổi. Chúng tôi muốn làm như vậy nhưng, nước đang sôi vì quá nóng. Chopper nói trong nước mắt, sẽ không có bất kỳ con cá nào xung quanh lúc đó. Chúng ta nên làm gì? Nami thút thít ngã về phía sau. Con tuần lộc chớp mắt khi anh cảm thấy một cơn rùng mình đột ngột làm toàn thân mình run lên. Đôi mắt anh đảo qua Luffy, người đang lặng lẽ nhìn anh, mồ hôi lăn dài trên trán. Thức ăn khẩn cấp, Môn Đực đơn giản nói. Đừng nhìn tôi, đó là khi chiếc phao của Luffy bắt đầu di chuyển nhanh chóng, báo hiệu rằng cậu ấy đã bị cắn. Thuyền trưởng của bạn đã cố gắng quay lại con cá, thấy hơi khó làm như vậy. Một cái bóng lớn xuất hiện bên cạnh con tàu, và nó khổng lồ đến mức khiến chiếc Sunny nghiêng đi một chút. Các bạn nhanh chóng chạy đến giúp nam thanh niên, nắm chặt chiếc cần câu và kéo. Bạn đã đưa được cá vào bên trong thuyền, nhận được sự cổ vũ lớn và mệt mỏi từ các đồng đội của bạn. Thật không may, khi bạn kiểm tra con quái vật gần hơn, bạn nghĩ rằng màu sắc của nó có vẻ không ổn. Bạn thậm chí còn không chắc ăn nó có ổn không. Tôi biết rằng Sanji, Cồn có một cuốn bách khoa toàn thư về các loài cá trên Grand Line. Chopper, bạn có thể lấy nó cho tôi được không? Bạn đã hỏi, đúng, anh trả lời trước khi chạy về hướng phòng con trai. Chúng ta không thể ăn nó sao? Nami thắc mắc nghiêng đầu thắc mắc, khá là nghi ngờ, anh nói gì vậy? Không có thứ gọi là cá không ăn được. Luffy hét lên trong sự phẫn nộ và bạn chết lặng với anh ta. Poison, poison fish, bạn nhấn mạnh giọng điệu của mình ngay từ đầu tiên, mặc dù bạn biết rằng Luffy không thể tạo ra sự khác biệt vì cậu ấy hoàn toàn là một tên ngốc. Bạn tròn mắt khi cậu bé không nghe lời bạn và quyết định ăn miếng trả miếng, cắm sâu răng vào thịt cá. Chopper cũng nhân lúc này để trở lại boong tàu với vẻ mặt hoảng hốt ôm quyển sách vào ngực. Luffy, coi chừng da của nó. Da của con cá đó cực độc, anh hét lên khi thấy thuyền trưởng của mình xé và ăn một lát da. Rất tiếc tôi đã ăn nó. Đồ ngốc, bạn gầm gừ với sự ngu ngốc của anh ta. Nhưng ta tốt như mới. Có phải thật sự rất độc? Luffy hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn nam thanh niên ngã ngửa ra sau, hai mắt đảo qua sau đầu. Bạn cho rằng nó đã trả lời câu hỏi của anh ấy. Chopper bắt đầu hoảng sợ và chạy vào phòng y tế để điều trị cho tên đội trưởng ngốc nghếch trước khi chất độc có thể gây Iota ết chết anh ta. Thật không may, bạn đang cạn kiệt các loại thảo mộc vào lúc này và bạn không thể tìm kiếm chúng vì bạn sắp đến lãnh thổ của Big Mom. Pecom nói với Pecom, có một số hòn đảo trong khu vực xung quanh Whole Cake Island. Tôi muốn nói rằng Black, Food và những người khác đã đi qua những hòn đảo đó và đến được Whole Cake Island. Chúng ta không thể hạ thấp cảnh giác các bạn. Bạn thì thầm và chớp mắt khi một màn sương mù bao trùm cả con tàu. Trời bắt đầu có tuyết nhưng chất này không tương ứng với bất kỳ cách nào. Chúng có vị như đường và mềm mịn khi chạm vào, giống như kẹo bông. Chopper háo hức chạy quanh Sunny để đón tuyết nhiều nhất có thể. Ngay cả cà rốt cũng không thể kiềm chế bản thân khi cô ấy tung tăng quanh bộ bài. Tôi nhìn thấy gì đó. Pedro hét lên từ đỉnh cột buồm. Một con tàu đang tiến về phía chúng ta. Chấm, cái gì, họ đã tìm thấy chúng ta rồi sao? Bạn đã hét lên vì ngạc nhiên. Đó có lẽ là TARTE, một trong những tàu trinh sát của chúng tôi. Pecom đổ mồ hôi, chạy đến mép lan can để nhìn về phía chân trời. Bạn không thể nhìn rõ vì sương mù, nhưng quả thực có một con tàu khổng lồ đang lao về hướng bạn. Con chồn hét lên với bạn rằng hãy bắt Luffy và ẩn mình đi, cho đến khi anh ta bắt đầu giải mã hình dạng kỳ lạ của con tàu, nó trông giống như một con đen. Đen Mushi khổng lồ, với số hiệu 66, được viết trên đó. Trên lưng con ốc là những công sự kiên cố. Một bóng người chùm đầu từ từ tiến đến đứng cạnh lan can, chăm chú nhìn xuống tàu của bạn. Đờ, đó là tàu của Zerma 66. Pecom hét lên trong cú sốc. Zerma, tổ chức do cha của Sanji lãnh đạo. Bạn mở to mắt nói. Họ căng buồm khi ghé qua Thousand Sunny. Bạn bắt gặp hình ảnh người đàn ông chùm đầu có số 4, được viết trên áo choàng của anh ta, và bạn ngạc nhiên về khuôn mặt của anh ta giống Sanji như thế nào, với cùng một đôi lông mày xoăn. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn ở anh ta. Sanji, Chopper khóc nức nở, ồ cặp lông mày hình tròn đó. Là Sanji, San, làm giàu cho Brook, Sanji, Cool, Nami nhiệt tình vẫy tay. Không ngờ lại gặp em sớm thế này. Chúng ta thật may mắn làm sao? Pedro trầm ngâm, oi, Sanji, chúng ta có một vấn đề. Luffy bị ngộ độc khi ăn cá và sắp chết. Có thuốc giải độc nào trên con tàu đó không? Sanji, con tuần lộc cầu xin nhưng người đàn ông vẫn không phản ứng. Em có nghe không, Sanji? Đừng gọi tôi là, Sanji, cô nhầm người rồi, nói với người đàn ông một cách cộc cằn, vén mũ chùm lên để lộ mái tóc xoăn và xanh lá cây. Chà, tất nhiên là tôi trông giống anh ấy. Tên tôi là Yonji, Yonji, không phải San, ba, Ji, mà là Yon. Bốn, Ji, anh ấy giống anh ấy và có lông mày xoắn nhưng anh ấy không phải anh ấy. Chopper kêu lên, mối quan hệ của tôi với bạn của anh, Sanji là một bí mật của bí mật. Nó tuyệt đối bí mật. Yonji nói tiếp khiến bạn toát cả mồ hôi. Anh ấy chắc chắn là em trai của anh ấy. Tất cả bạn đều nghĩ cùng một lúc. Bạn chết lặng khi ánh mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào bạn và Nami, nhìn đôi mắt anh ấy biến thành trái tim. Hơi nước bốc ra từ lỗ mũi, chân tay bùn rùn như bún. C-U-T-I-E-S, S-O-S-Y, anh ta thốt lên, nói ra nhiều điều khó hiểu hơn khi anh ta nhảy trên lan can. Cô thực sự không phải Sanji. Chopper đổ mồ hôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khi cả hai đều là những kẻ hư hỏng, Sanji. Cool còn đàng hoàng hơn tên đó. Bạn J-E-Z-A-N, hãy đợi cho đến khi Wano, một người lính tiếp cận Yonji từ phía sau, thì thầm điều gì đó dọc theo lời kể về việc Sanji không ở trên tàu của bạn và họ chắc chắn nhớ anh ấy như thế nào. Em trai của ông gật đầu trước lời nói của người lính, và quay trở lại bên trong tàu của mình. Ngay lúc đó, Luffy hét lên một tiếng gay gắt thu hút sự chú ý của Chopper. Ồ không, phát ban đang bùng phát khắp cơ thể anh ấy. Khiến bác sĩ hoảng sợ, anh ta đang mất sức phản kháng. Chất độc này rất nặng, Luffy có thể có kháng thể mạnh nhưng nó. Nami lo lắng, nắm lấy tay cậu. Anh phải ở lại với chúng tôi. Nào, đó chỉ là chất độc của cá. Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ là vua của hải tặc. Bạn gầm gừ cũng quỳ xuống bên anh ấy. Làm ơn, anh phải có thuốc giải độc. Chúng tôi đã dùng hết những gì có được nhưng anh ấy vẫn cần thêm. Chopper vẫy tay với Yonji. Nếu bạn là anh trai của Sanji, San, xin hãy cứu Luffy. San, làm giàu cho Brook khi cậu em trai kéo lại sắc thái của mình. Tôi xin lỗi, tôi không có hứng thú với việc cứu người. Yonji trả lời một cách tàn nhẫn. Hay bạn muốn cướp thuốc từ chúng tôi? Như những tên cướp biển. Đúng là một tên khốn kiếp. Bạn thốt lên một cách thẳng thừng. Anh ấy hoàn toàn khác với Sanji. Cool, mặc dù anh ấy cũng thích con gái. Đến lượt Nami sủa, một vết dày xuất hiện trên trán cô. Chỉ cần nói từ nếu bạn muốn tôi gờ yêu ta ết anh ta. Pedro nói, tay anh đã nắm lấy thanh kiếm của mình. Đừng keo kiệt nữa, một giọng nữ vang lên. Yonji bị đá thẳng vào mặt khiến anh ta bay trên biển. Bạn sửng sốt trước cuộc tấn công bất ngờ này, khi nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ mặc đồ hồng. Cô ấy có đôi cánh bướm cho phép cô ấy bay đến tàu của bạn, nơi cô ấy ân cần hạ cánh cách nơi sinh ra của thuyền trưởng bạn một vài bước chân. Cô ấy khiến bạn liên tưởng đến một phiên bản nữ của Sanji có cùng một đôi lông mày xoăn. Có lẽ là em gái của anh ấy. Xin chào, tôi xin lỗi, cô ấy nói một cách trôi chảy với một nụ cười trên môi hồng. Em trai tôi là một con chó rừng máu lạnh. Không chết tiệt, ngươi là ai ở vương quốc địa ngục? Bạn yêu cầu giữ một tư thế phòng thủ trong khi cô ấy chỉ nhếch mép. Em trai, cô ấy cũng là em gái của anh ấy. Chopper tự hỏi, cô ấy thật lộng lẫy. Hét lên bộ xương với trái tim trong hốc mắt của mình. Ai dây yêu, Yonji giận dữ gầm gừ khi lên khỏi mặt nước lơ lửng trên mặt nước. Đồ ngu, làm sao ngươi có thể làm nhục ta? Câm miệng, cô nên xấu hổ về chính mình. Rezo quay lại, anh ấy đang bay lơ lửng trên không, bạn lưu ý khi nhìn chằm chằm vào cách chế tạo đôi giày của anh ấy. Đây không phải là trái ác quỷ, nhưng nó trông khác với các kỹ năng đặc biệt của Sanji, Cole hoặc các thành viên CP9. Đó không phải là kỹ năng mà anh ấy có được thông qua đào tạo. Ecom giải thích, đó là khoa học. Zerma 66 là một nhóm chiến binh đã rèn giũa bản thân bằng khoa học. Họ là một đội chiến đấu khoa học nếu bạn muốn. Và mẹ đang tìm cách có được công nghệ đó. Hả, anh ta đang sử dụng sức mạnh cơ học để di chuột. Chopper tự hỏi với con mắt đầy sao ace. Mát mẻ, gia đình của Sanji, Cole thật không thể tin được. Nami lẩm bẩm, Ecom, San, nếu tôi nói đúng thì Vinsmoke là tên của một gia đình hoàng gia, phải không? Brook hỏi, nếu tôi nhớ không lầm, đó là một gia đình đã chinh phục North Blue bằng vũ lực từ lâu. Theo, gia đình hoàng gia ý bạn là giống như Vivi và Neptune. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chopper quay lại nhìn chằm chằm vào người nhạc sĩ, sửng sốt. Cái gì, họ có phải là một gia đình nổi bật như vậy không? Nami cũng hỏi, Ecom nói, đúng vậy, chúng đồng nghĩa với ác quỷ, đó là lý do tại sao chúng được sử dụng làm hình mẫu cho bộ truyện tranh. Skeleton, San, bạn có quá nhiều kiến thức lịch sử, nhưng đó không chỉ là một câu chuyện từ quá khứ, chúng ta vẫn là một gia đình hoàng gia. Rezo cải chính, Zerma là một quốc gia không có đất, chúng tôi không có đất để cai trị nhưng chúng tôi được quyền tham dự lễ hội. Ồ, tôi cầu xin sự thứ lỗi. Brook cúi đầu trước mặt cô. Nếu vậy tôi có thể nhìn thấy quy Upsilon ở huyền y lót của bạn không? Bạn sẽ dừng lại nó không? Bạn gầm gừ, đá vào mặt Brook bê gãy xương. Được rồi, bây giờ tôi có được không? Rezo đi đến gần Luffy cười tâu tuét với cậu. Có cái gì? Nami chớp mắt không hiểu mình đang đi đâu. Có vẻ như anh ta đã ăn một con cá bọc thép từ biển sôi, phải không? Làm thế nào mà nọc độc này hoạt động độc đáo? Anh ta phải tham lam. Cái gì? Vậy thì không có cách nào để cứu Luffy. Chopper bắt đầu khóc, tôi không nên làm bác sĩ tàu thủy nữa. Nhưng cậu bé này thật may mắn. Người phụ nữ tóc hồng tiếp tục quỳ xuống bên cạnh cậu. Bởi vì nọc độc này là một trong những thứ yêu thích của tôi. Đôi mắt của bạn gần như lồi ra khỏi hốc khi cô ấy cúi xuống và hôn Luffy, hút toàn bộ chất độc ra khỏi cơ thể cậu ấy. Những người khác hoảng sợ bên cạnh bạn trong khi bạn vẫn kinh ngạc vì sự táo bạo của cô ấy. Vết phát ban màu tím bao phủ đội trưởng của bạn sau đó được chuyển đến Rezo, đôi cánh bướm trên bộ bodysuit của cô ấy đang lớn dần lên. Cô nhả ra khỏi miệng anh thanh niên một tiếng, bố, thỏa mãn, ngân nga một cách thích thú khi cô đứng dậy. Phát ban đã biến mất, nhưng em có sao không? Con tuần lộc quay mặt về phía người phụ nữ mỉm cười. Vâng, tất nhiên, tôi là Poison Pink. Rezo trầm ngâm khi Luffy ho khi cậu đã có thể thở bình thường trở lại. Luffy, Carrot và Chopper đồng thanh khóc nhảy đến ôm lấy con đực bối rối. Ồ, tôi đã ngủ gật khi đang ăn cá à, anh ấy tự hỏi một cách ngu ngốc kiếm cho mình một cú đánh sau đầu từ phần của bạn. Cách xa nó, bạn nhổ, da đã rất tốt, còn lại không, bạn đang ở trên động vật của sự sống và cái chết. Người hoa tiêu hét lên, vẫn còn bối rối trước hành động đột ngột của chị gái Sanji. Bạn đã cho chúng tôi rất nhiều sự cố. Ồ, phải không? Luffy chớp mắt cho đến khi ánh mắt cậu rơi vào Rezo. Sanji, cô ấy là phụ nữ. Bạn đã tát anh ta. Ồ, phải, đây là ai? Luffy, San, cô ấy đã cứu mạng cậu. Nói với Brook bực tức. Cái gì? Cảm ơn vì, cái gì nữa? Kêu mọi người hãy đối mặt. Ồ, ra là em gái của Sanji. Luffy thốt lên sau khi Rezo giới thiệu. Thật vậy, Sanji là một trong số chúng tôi, gia đình Vinsmoke cô nói. Cha chúng tôi chia tay Sanji khi anh ấy còn nhỏ và đang tìm kiếm anh ấy. Khi tờ truy nã của Sanji được phát hành cách đây 2 năm, bố chúng tôi ngay lập tức yêu cầu hải quân truy đuổi anh ấy. Nhưng họ đã tìm nhầm người. Một người tên là Duvo, và gã đó trong đội cá bay mà chúng ta đã gặp trước xa bao đi. Chopper nói, người không biết nháy mắt. Bạn nói thêm, đổ mồ hôi nhẹ. Thế giới này thật nhỏ bé. Chỉ mới gần đây, chính phủ đã gọi điện cho chúng tôi và nói rằng cuối cùng họ đã chụp được hình ảnh của Sanji chân đen trong sự hỗn loạn do sự trở lại của băng mũ rơm. Chỉ sống, đó là lý do tại sao chỉ có áp phích của Sanji. Cồn được thay đổi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nami nói trong sự công nhận, Sanji bây giờ ở đâu? Luffy hỏi, tôi không biết, có lẽ anh ấy đi với Big Mom hoặc với cha của chúng tôi. Chúng tôi đến để chào anh ấy nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã nhớ nhau. Cô ấy nhún vai, khiến đội trưởng của bạn cau mày sâu sắc. Chà, nếu anh ấy có thể tham dự tiệc trà, đó là tất cả những gì quan trọng. và tôi cũng được gặp các bạn. Cảm ơn các bạn đã chăm sóc anh trai tôi suốt thời gian qua. Em gái của Sanji, cảm ơn vì đã cứu mạng tôi. Anh nói trước khi cô rời đi. Nhưng, tôi vẫn muốn Sanji trở lại. Anh ấy là bạn của tôi. Tôi sẽ lấy lại Sanji bằng bất cứ giá nào. Reizu từ từ quay đầu lại để nhìn chằm chằm vào Luffy, một nụ cười nhỏ nở trên môi trong khi anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô một cách thách thức. Pionji đang trở lại tàu hắng giọng, nhìn chằm chằm vào Pecom. Oi, bạn là Pecom từ băng hải tặc Big Mom phải không? Tại sao bạn lại ở cùng băng mũ rơm? Tôi có lý do của riêng mình. Tại sao tôi phải giải thích với các người? Zia, nhổ sư tử trồn, không có ràng buộc nào giữa chúng ta. Chấm, bạn đúng, Reizu kêu lên trước khi đột ngột nhảy từ Sunny đến HTL, hạ cánh bên cạnh em trai của cô ấy. Tôi sẽ giả vờ rằng tôi không nhìn thấy gì bây giờ. Đúng vậy, chúng tôi không muốn gây rắc rối và phá vỡ cuộc hôn nhân của anh trai chúng tôi. Pionji nói thêm, tốt nhất chúng ta nên đi nhẹ nhàng. Xuống tàu, hãy quay trở lại, thiết giáp hạm dơ ma dương buồm quay trở lại lộ trình đến bữa tiệc trà của Big Mom. Sau khi họ đi khỏi, Chopper kiểm tra cơ thể của Luffy một lần nữa để đảm bảo rằng cậu không còn dấu vết của chất độc trong đó. Tôi lại thấy đói rồi. Tôi có nên câu cá nữa không? Luffy cười tâu toét. Không, người hoa tiêu sùa, nhưng bình tĩnh lại. Đó là những gì tôi phải nói, nhưng chúng tôi vẫn đang trong cuộc khủng hoảng lương thực. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ sớm thấy một hòn đảo. Pecom trấn an, có tổng cộng 34 hòn đảo xung quanh Whole Cake Island. Có 34 bộ trưởng, mỗi người một hòn đảo, để điều hành nơi này. Họ gọi khu vực biển rộng lớn này là Tortoland. Chúng tôi đã ở trong khu vực này, vậy tại sao không? Không phải bạn ngụy trang cho mình, có một con tàu khác đang đến. Cảnh báo Pedro, ồ có lẽ tộc của Reizu, San đang trở lại, thở dài mơ màng bộ xương. Không, lần này, nó chắc chắn là một trong những TATE của chúng tôi. Tàu trinh sát của chúng tôi đã bảo các bạn sẵn sàng. Các bạn trốn trong cabin, nếu họ tìm thấy các bạn, sẽ rất rắc rối. Pecom, San, bạn sẽ ổn chứ? Nếu Zerma không báo cho họ, sẽ không sao đâu. Nhanh lên, tất cả các bạn đã trốn bên trong con tàu trong khi TATE hộ tống tàu Sunny đến hòn đảo gần nhất. Từ đó, Pecom đưa ra báo cáo của mình, nói dối về việc anh ta đã cướp con tàu từ một nhóm cướp biển và rằng anh ta sẽ tặng nó cho Big Mom như một món quà bất ngờ cho đám cưới. Cà rốt không thể ẩn mình nữa vì cô ấy muốn nhìn thấy hòn đảo. Pedro đã ngăn cô ấy làm như vậy. Tôi muốn xem, mình khờ dậy gì, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút. Brook im lặng, Luffy và Chopper đang ở đâu? Pedro đột nhiên hỏi, nhận thấy sự vắng mặt của bác sĩ và đội trưởng. Tôi không thấy họ, cà rốt nói rõ ràng, khiến bạn phải đối mặt. Cứng, đừng nói với tôi là họ đã đặt chân lên đảo rồi. Bạn nghĩ sao? Bạn hét lên, cách trương.